Chương 4510, Bi thảm nữ hải, 49. Tương lai hai người này không được nàng chính là vận khí tốt, nếu là đến tìm nàng, đó chính là bọn họ tự mình tìm đường chết. Đường Quả tiếp tục tiến hành sự nghiệp của mình, trực tiếp cùng quốc gia đặc thù nhân viên. Hệ thống nhìn xem Đường Quả nghiêm túc gây sự nghề bộ dạng, cuối cùng nhịn không được nhắc nhở, túc chủ đại đại, ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì ai nhà ngươi đại khả ái vẫn chờ đây, ngươi bận rộn như vậy đi xuống, khả năng hắn liền không có. Đường Quả không có quên chuyện này, nàng chỉ là đang suy nghĩ, muốn làm sao cùng đối phương nhận biết, tiếp xúc, sau đó lại giúp hắn trị liệu thân thể. Không có quên, ta đang suy nghĩ muốn làm sao tiếp xúc. Đường Quả nói, lần trước chính là ngẫu nhiên gặp mặt, càng nghĩ cũng chỉ có một cái biện pháp, mỗi đêm chạy bộ. Tại quyết định tốt về sau, Đường Quả liền bắt đầu mỗi đêm chạy bộ. Quả thật gặp mỗi đêm đều bị trợ lý vịn xuống tản bộ người kia, nàng về sau lại mua một con chó. Cho con chó này, ăn một chút mở linh trí viên thuốc. Đường hoàng tử, nhìn thấy người kia hay không ngươi một hồi đến gần hắn, chú ý không được làm bị thương hắn, không thể hướng về thân thể hắn nào. Đường Quả nhỏ giọng phân phó một cái tiểu kim mao, đối với hắn nhiệt tình một chút, giả vờ bị mất. Hệ thống, xác định, túc chủ còn là cái kia túc chủ, phía trước hắn là lo ngại, trí nhớ của nàng tốt vô cùng. Đường hoàng tử chính là Đường Quả cho tiểu kim mao đặt tên, nghe xong liền rất đáng yêu, lại rất ngọt. Tiểu kim mao có thế nghe hiểu Đường Quả, toét miệng vẫy đuôi, bày tỏ biết rõ. Sau đó thật nhanh hướng Tần Tiêu phương hướng đuổi theo. Tần Tiêu là từ trợ lý viện đi một hồi, liền cảm giác hơi mệt chút, ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Đại thiếu, tình trạng của ngươi không tốt lắm. Hà Việt đối với chuyện này rất lo lắng, đều quên thúc giục Tần Tiêu tìm bạn gái sự tình. Tần Tiêu biểu lộ ngược lại là bình thản, không có cái gì ba động, không phải sớm đã có một ngày này sao ngươi còn không có nhận rõ hiện thực sao qua mấy ngày trở về sửa sang lại tài sản. Nếu quả thật đến ngày ấy, trước đem dưới tay sản nghiệp bán đấu giá ra, một cái hạt bụi cũng không cho Tần Vực Bình. Gâu gâu gâu liền tại Tần Tiêu sắc mặt này sinh ác độc thời điểm, chó con gâu gâu gâu âm thanh hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn cúi đầu xem xét, liền nhìn thấy một cái đáng yêu tiểu kim mao. Đường hoàng tử thấy Tần Tiêu chú ý tới nó, thập phần vui vẻ, đối với Tần Tiêu dùng lực vẫy đuôi, tựa như là nhìn thấy người quen biết đồng dạng. Con chó con này là của ai khẳng định bị mất. Hà Việt ngồi xổm xuống sờ lên chó con, nhìn thấy nhà hắn đại thiếu khát vọng ánh mắt, liền vội vàng đem cho ôm. Đại thiếu, cho ngươi sờ sờ, ôm một cái cũng được, con chó này rất nhẹ, hẳn là có thể được. Tần Tiêu cẩn thận đem ôm lấy, sờ lên tiểu kim mao đầu, con chó này giống như không có chút nào sợ người lạ, nhìn xem hắn bộ dáng, tựa như nhìn thấy cha ruột đồng dạng. Không có mang thức ăn. Tần Tiêu có chút tiếc nuối. Chờ ở chỗ này một chút đi, khả năng chủ nhân của nó một hồi liền tìm đến. Hà Việt lên tiếng trả lời, sớm biết, liền nên mua chút thức ăn cho chó, đồ ăn vặt của chó. Hắn đem cái này nhớ kỹ, lần sau khả năng chuẩn bị một chút cái này. Đại thiếu ưa thích sủng vật, nhưng không nuôi. Bởi vì Tần Vực Bình là cái phát dầu người, đại thiếu khi còn bé nuôi tiểu sủng vật, chính là bị Tần Vực Bình cho hại chết. Đường hoàng tử. Đường quả nhìn thời gian không sai biệt lắm, chậm rãi đi về phía bên này, tính toán tới một cái ngẫu nhiên gặp. Đường hoàng tử nghe được đường quả âm thanh, ánh mắt lập tức hướng đường quả phương hướng nhìn lại, nhưng không có theo Tần Tiêu trên thân đi xuống ý tứ, còn hướng Tần Tiêu trên thân rụt rụt. Ánh mắt kia tựa như là đang nói, chủ nhân, mau tới a, ta đã đem người giúp ngươi bắt được.